Đồ thần chi lộ, chương 265, văn hóa rượu, góc truyện audio.com. Hoan nghênh, ngay khi Lý Thiết Tường nâng chén, xung quanh lập tức vang lên những tiếng hoan hô. Có người giơ chén rượu, có người giơ chén trà, có người giơ bút lông, có người lại giơ lên một đống đất sét. Đương nhiên hầu hết số người đó thậm chí còn không ngẩng đầu lên, có tên còn quay lưng về phía đám Trương Dương. Hừ, Vương Yến hung hăng hừ một tiếng. Hiển nhiên nàng rất không hài lòng với âm thanh chào đón lạnh lùng kia, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Dù sao nàng cũng chỉ là một người khách ở Bắc Kinh. Dù gia tộc nàng quyền thế ngập trời nhưng ở trong thành phố Bắc Kinh này, sức ảnh hưởng vẫn là có hạn. Đây là một vũ hội không quá náo nhiệt, mặc dù rất nhiều người, nhưng bởi vì diện tích quá lớn, số người tuy đông nhưng không khí nơi đây vẫn khá yên tĩnh. Một đám người đều tự làm chuyện của mình, nước sông không phạm nước giếng, đắm chìm trong địa bàn của mình. Trương Dương, A Trạch và Lưu Biêu nhìn thật lâu cũng không thấy có gì thích thú cả. Lúc này, Vương Yến và Tuyết Liên đã bị một đám thanh niên nam nữ kéo đến bàn bi lắc. Ba người Trương Dương ngơ ngác ngồi xuống cạnh quầy rượu. Xung quanh quầy rượu mặc dù có mấy người thanh niên, nhưng bọn họ không thèm nói chuyện với đám người Trương Dương, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ không có cách nào dung nhập vào bầu không khí này. Hiển nhiên, đây không phải là thế giới của bọn họ. Đây là một thế giới bọn họ không có cách nào giải thích. Đây là một thế giới rất lớn, nhưng bên trong lại rất nhỏ. Trương Dương, thích uống rượu gì? Lý Thiết Tường bưng chén từ bàn bi lắc đi tới, thấy Trương Dương ngồi uống một mình, không khỏi sửng sốt. Mặc dù hắn không thích Trương Dương, nhưng hắn dù sao cũng coi như chủ nhân nơi đây, tự nhiên không thể coi như không nhìn thấy Trương Dương. Rượu trắng, Trương Dương nói với Lý Thiết Tường. Rượu trắng, Lý Thiết Tường ngẩn người lần nữa, hình như thanh niên bây giờ chỉ thích uống rượu vang, rượu bồ đào. Mặc dù cũng có rượu trắng, nhưng phần lớn đều trộn thêm một vài thứ vào, chính thức rượu trắng càng lúc càng ít. Nhưng phải loại trừ bữa ăn, người Trung Quốc lúc ăn cơm, không thể không có rượu trắng. Nhưng trong các cuộc giao lưu rất ít khi uống rượu trắng. Cho dù là có cũng chỉ là hình thức, thấy Lý Thiết Tường đi đến uống rượu với Trương Dương, mấy người thanh niên ngồi xung quanh cũng khẽ cười một chút. Uống rượu trắng gì, bây giờ không nhiều người thích uống rượu trắng lắm, cho dù là uống, cũng không phải là rượu trắng đúng nghĩa. Hôm nay rốt cục cũng tìm được người cùng sở thích, một người thanh niên mặc Âu phục cao gầy khẽ cười nói. Cực đoan, Trương Dương thoáng suy nghĩ rồi nói. Cực đoan, đám thanh niên vốn đang nói chuyện với nhau đều cảm thấy hứng thú với câu trả lời này của Trương Dương. Phải biết rằng người có thể tụ tập đến đây uống rượu, phần lớn đều có nghiên cứu nhất định đối với rượu. Dù là nguồn gốc và lịch sử của rượu, thậm chí cách nấu rượu cũng hiểu. Trương Dương trả lời như vậy làm cho họ cảm thấy khó hiểu. Cực đoan, tôi thích uống hai loại rượu cực đoan, chỉ cần có nơi làm ra, hai loại rượu này sẽ có giá trị uống. Đương nhiên, đây là theo người phương Nam chúng tôi nhìn, rất nhiều lúc khu vực ảnh hưởng đến sở thích uống rượu của mọi người. Như thời tiết ở phương Bắc thích uống rượu mạnh, mà những nơi ở gần biển thì lại thích uống rượu nhẹ. Góc truyện audio.com. Mà hai loại rượu cực đoan mà tôi nói, một là rượu nặng, một là rượu nhẹ, ha ha, hàng ngoại nhập tôi không nói nhiều. Đây là một loại văn hóa, chưa uống cũng chẳng ngon. Trương Dương đi đến trước quầy rượu, cầm lấy một bình rượu nguyên chất. Trương Dương lại cầm lấy một chén không, mở bình rượu ra, rót đầy, trong không khí tràn ngập mùi rượu. Mấy người thanh niên liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Từ động tác nhỏ nhặt này có thể thấy Trương Dương không phải là người ngoài nghề. Uống rượu trắng, nhất định là phải chén nhỏ, rót rượu nhất định phải rót đầy, đây là quốc túy Trung Quốc cũng là một loại lễ nghi. Rượu rót đầy có thể tỏ vẻ tôn trọng khác, cũng có thể làm cho trong không khí tràn ngập mùi thơm của rượu, có thể kích thích không khí. Mà dùng chén nhỏ thì là thói quen khi uống rượu của người Trung Quốc. Người Trung Quốc uống rượu thích một hớp hết một chén, nếu như dùng chén lớn, sao có thể được. Đương nhiên ở phương Bắc hoặc là các dân tộc Du Mục cũng có người uống chén lớn. Nhưng uống chén lớn thì rượu khá nhẹ, nhưng ở nơi này rất lạnh, đây không phải là uống rượu, mà là vì làm ấm người. Trương Dương một hơi cạn sạch, rượu nặng thực ra không cần tôi nói. Ở phương Bắc tôi nghĩ bất cứ ai ngồi ở đây đều hiểu rõ hơn tôi. Huống chi bình rượu này chỉ là một ví dụ mà thôi, nặng 75 đỏ. Rượu Lô Châu 70 độ mới là rượu loại 1, ở đây không thấy rượu Lô Châu 73 độ, ở ngoài thị trường rất hiếm có. Tôi nghĩ, nơi này không thể có. Thực ra uống rượu là một văn hóa, uống rượu là truyền thống. Rượu không có ý nghĩa lớn, nhưng uống rượu con người đa mang linh hồn đến cho rượu. Giống như bây giờ chúng ta không ai biết ai, chúng ta khác nhau, địa vị xã hội của chúng ta giống như trên trời dưới đất. Tôi nghĩ, mấy người uống rượu cùng tôi, khẳng định không thích thú. Trương Dương lại rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn, uống rượu trắng loại nặng này, phải uống như vậy. Mọi người không khỏi cúi đầu, đều có vẻ đăm chiêu. Nơi này có những kẻ ăn chơi trác táng, bại gia tử, nhưng rất nhiều lại là tinh anh của xã hội. Được các tầng lớp cao cấp của Trung Quốc bồi dưỡng con cháu của mình thành nhân tài. Nói rượu nhẹ đi. Lý Thiết Tường cũng lấy cho mình một chén nhỏ, rót đầy cho Trương Dương, lại rót đầy cho mình, nâng chén uống cạn với Trương Dương. Bây giờ hắn đúng là có chút hảo cảm với Trương Dương. Rượu nhẹ thực ra là một loại rượu dân tộc, bởi vì kỹ thuật nấu rượu nhẹ rất dễ, nên các nhà ở nông thôn đều nấu rượu nhẹ cho mình. Mặc dù rượu lực không mạnh, nhưng nó lại ẩn chứa văn hóa không kém gì rượu mạnh. Phải biết rằng, dù ở triều đại nào, người nghèo vẫn chiếm hầu hết. Có hàng ngàn hàng vạn cách nấu rượu, rất nhiều người bình thường đều biết. Hầu tử rượu, hoàng rượu, nhu mễ tử, trong truyền thuyết đều là từ rượu nhẹ mà ra. Bởi vì rượu nhẹ cất giữ không dễ, người uống rượu nhẹ còn ít hơn người uống rượu mạnh. Giống như ở đây, các loại rượu trắng cao cấp ở đây độ thấp nhất đều hơn 30 độ, căn bản không có rượu nhẹ trong dân gian. Điều này đối với một người uống rượu chân chính tuyệt đối là một điều tiếc nuối. Thực ra, hoàn cảnh hôm nay thích hợp uống rượu nhẹ hơn. Ví dụ như hoàng tử, phu tử tử, Trương Dương liếc nhìn quầy rượu một cái. Tại sao hôm nay uống rượu nhẹ thì thích hợp hơn? Một thanh niên mặt đen hỏi. Gocchuyenaudio.com, bia tại sao rượu vang của các nước phương Tây có thể đi vào xã hội thượng lưu được không? Trương Dương hỏi ngược lại. Vì sao, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, rượu vang bởi vì độ thấp không làm tổn thương cơ thể, màu sắc cao quý cho nên từ từ thay thế thị trường rượu mạnh tiến vào trong xã hội thượng lưu. Anh nghĩ xem, có ai hy vọng mình ở trong các hoạt động giao lưu lại uống say chứ? Ha ha, có lý, có lý. Thật sự là nghe một buổi hơn 10 năm đọc sách, không nghĩ đến Trương Huynh lại nghiên cứu rượu đến mức như vậy. Lý Mộ cuồng ngôn uống khắp Trung Quốc mà mấy loại rượu nhẹ mà Trương Huynh nhắc lại lần đầu tiên nghe thấy. Có cơ hội nhất định phải uống một trận thật say với Trương Huynh. Một người thanh niên cao lớn nằm ở bên cạnh quầy rượu đột nhiên cười lớn nói. Ha ha, người bạn này, nếu có cơ hội đi Hồ Nam, Trương Dương tôi nhất định sẽ tiếp đãi cẩn thận, sẽ mời anh một trận thật say. Nhưng anh yên tâm, rượu nông thôn độ tuy thấp nhưng uống vào lại không hề kém rượu mạnh, thậm chí còn ngấm sâu hơn cả rượu mạnh. Tốt tốt, nhất định đi, nhất định sẽ đi. Người này liên tục gật đầu. Ha ha, hai tử quỷ gặp nhau, hiếm có. Đột nhiên, một âm thanh quái dị truyền tới. Từ xa, một người thanh niên cầm cây gậy gôn, lưng đeo túi lớn, mặc áo da đi tới. Đột nhiên, phạm vi quanh quầy rượu trở nên áp lực. Mấy người ở đây bao gồm cả Lý Thiết Tường đều nhìn người thanh niên như lái xe này. Nghe nói, cậu là Doanh Tiêu đại sư đứng đầu thế giới. Người thanh niên này rất kiêu ngạo, không thèm để ý đến đám Lý Thiết Tường, nhìn Trương Dương với vẻ trêu tức nói, cách Trương.